Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1290, Tinh Tế 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư xem Mark dáng vẻ, tựa hồ là đặc biệt đang chờ mình. Mark nói ra, chúng ta đi trước, Anvis đang đợi chúng ta. Mark ở phía trước dẫn đường, đi chính là chợ đen phương hướng. Đến, Mark chỉ vào phi thuyền, Anvis ngồi tại xe lăn. Ninh Thư trong lòng có chút cảm động, nắm Tiểu Thảo tay, lên phi thuyền, Anvis lái phi thuyền, rời đi hỗn loạn vô cùng Omega tinh cầu. Ninh Thư ngồi dưới đất, nện một cái như nhũn ra chân, nhìn thấy Tiểu Thảo tái, nhợt nghiêm mặt, trên mặt đều là mồ hôi làm ướt tóc dính tại trên mặt. Ninh Thư dùng tay gẩy trên mặt nàng tóc, cảm ơn ngươi, không muốn ngươi tạ, ta là vì chính mình. Tiểu Thảo dựa vào Ninh Thư, Ninh Thư hướng Anvis nói ra, có hay không dịch dinh dưỡng? Anvis làm Vivian cầm hai ống dịch dinh dưỡng, Ninh Thư đem dịch dinh dưỡng đều cho Tiểu Thảo, Tiểu Thảo uống xong liền dựa vào Ninh Thư ngủ rồi. Ninh Thư nhìn về phía Anvis, nghĩ như thế nào lấy muốn rời khỏi nơi này. Xảy ra hỗn loạn thời điểm, Anvis liền quyết định thật nhanh rời đi Omega tinh cầu, Vivian nói. Anvis nhíu mày, Jeffrey tiên sinh tựa hồ biết tại sao muốn bắt có tinh thần lực người. Jeffrey nói Omega tinh cầu sẽ nghênh đón kỷ nguyên mới. Những người này là vì khôi phục trí não, sinh mệnh, đợi đến trí não sinh mệnh tỉnh lại. Omega tinh cầu khoa học kỹ thuật lực lượng sẽ có nổ tung thức điệp gia tăng trưởng. Ngươi làm sao muốn lấy muốn rời khỏi Omega? Ninh Thư hỏi. Trận này hỗn loạn không biết phải kéo dài đến lúc nào. Rời đi vẫn là tốt hơn, chúng ta cũng không đủ lực lượng ứng phó dạng này náo động. Anvis nói, Jeffrey tiên sinh có thể bảo vệ hắn nhất thời, không thể vẫn luôn che chở. Ninh Thư không có nói cho Anvis, nàng theo lão sư hắn trong tay đoạt trí não, sinh mệnh, rời đi cũng tốt, chúng ta thân phận như vậy không quá thích hợp tại Omega. Sinh hoạt, địa vực kỳ thị quá nghiêm trọng, Ninh Thư nói, chúng ta cũng không biết muốn sóc này tới khi nào mới có thể an định lại. Anvis thở dài một hơi, Ninh Thư nói ra, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hơi tìm ly Omega xa một chút. Tinh cầu sinh hoạt, Anvis gật đầu, nhìn đi theo chính mình một đám người. Liên lụy các, người cũng đi theo ta khắp nơi sóc này. Vivian Kakaowen lắc đầu, vốn là muốn chết bơi đống rác, bây giờ còn có thể ăn cơm no, còn có thể uống đến dịch dinh dưỡng. Đủ chưa? Ninh Thư nhìn Anvis, bất quá ngươi thích nữ hài. Nàng là Jeffrey tiên sinh nữ nhi, nhưng là nàng cũng không thích ta. Anvis nói, Ninh Thư an ủi Anvis, ta đáng thương đệ đệ, chính là tạo nghiệp, Anvis, ta không có cách nào cho nàng muốn sinh hoạt, hơn nữa ta hai chân, Anvis sờ, chân của mình, sống đều là gian nan sự tình, tình yêu chính là xa xỉ phẩm, không có việc gì, đệ đệ, người kiểu gì cũng sẽ gặp được tình yêu bao dung nữ, nhân của ngươi, tin tưởng tỷ tỷ. Ninh Thư vỗ vỗ ngực nói, Anvis xanh thẳm trong mắt lóe ra ánh sáng lộng lẫy. Có lẽ đi, tùy duyên đi, sống hai đời Anvis quả nhiên nghĩ thoáng chút. Đoán chừng đời trước thầm mến, người ta không có thành quả. Đời này có tỷ tỷ muốn chiếu cố. Có một bang đồng, bạn dựa vào chính mình. Đối với chuyện này ngược lại coi nhẹ. Ninh Thư cảm thấy đi, trùng sinh người nên như vậy. Phòng ngừa một chút sai lầm, cố gắng sống được càng tốt hơn, mới không uổng công lão thiên cho thiện đãi. Anvis tại phi thuyền thượng chuẩn bị rất nhiều nhiên liệu năng lượng, không đến mức như lần trước như vậy, bởi vì lo lắng năng lượng không đủ. Đến nỗi phi thuyền này là làm sao tới, nghe nói là Omega tinh cầu hỗn loạn thời điểm đoạt, Quính cũng không biết là thế nào cướp được. Bởi vì quá mệt mỏi, Ninh Thư cùng Tiểu Thảo ngủ thời gian rất dài. Ninh Thư lúc tỉnh lại, cảm giác thân thể thoải mái hơn. Tiểu Thảo mặt mày tỏa sáng, thấy Ninh Thư tỉnh lại, nói ra, ta cảm giác ta so trước đó cường đại, có một loại tiến vào cảnh giới mới cảm giác, trên người cũng nhẹ rất nhiều, đây là chuyện tốt, Ninh Thư nói. Tiểu Thảo cho Ninh Thư một ống dịch dinh dưỡng, chính mình hàm chứa ống hút, ùng ục uống vào. Tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Tiểu Thảo hỏi. Không biết, xem mạng đi. Ninh Thư buông tay. Cơ giáp nha. Vì sao nàng muốn trở thành cơ giáp sư, vận mệnh cứ như vậy long đong đâu? Ninh Thư tìm Anvis hỏi. Ta cơ giáp làm xong à? Anvis, kim loại đâu? Tiền đâu? Cơ giáp không phải một ngày liền có thể tốt. Một khối trưởng thành kim loại tiền, chúng ta đời này đều kiếm không đến. Ngươi làm sao chấp nhất? Anvis có chút im lặng nói. Ninh Thư hữu khí vô lực nói ra. Ngươi không biết ta nội tâm quyết tâm. Cơ giáp đối với chúng ta mà nói, có điểm xa không thể chạm. Tỷ tỷ, không trở thành cơ giáp sư cũng là có thể. Không, là tỷ tỷ của ngươi muốn trở thành cơ giáp sư. Tỷ tỷ, ta định tìm một cái vắng vẻ một chút tinh cầu, chưa khai hóa, có thể sinh tồn là được. Anvis nói, toàn bộ tinh tế, tinh cầu vô cùng nhiều. Không phải mỗi cái tinh cầu đều ghi lại ở sách, có điểm tinh cầu thích hợp người ở lại, có không thích hợp. Ninh Thư, không, ta không đến vắng vẻ tinh cầu sinh hoạt. Cơ giáp liền chính là xa không thể chạm mộng. Không, ta không. Nhiệm vụ của ta a. Vạn nhất Alisa là cái tử tâm nhãn nha đầu, phán định nàng nhiệm vụ thất bại. Nha, Anvis nhìn thấy Ninh Thư sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Hỏi, có khó như vậy lấy tiếp nhận sao? Cùng nói tại Omega dạng này tinh cầu sinh hoạt, còn không bằng tìm vắng vẻ thuộc về chúng ta tinh cầu sinh hoạt. Anvis nói, Ninh Thư gật đầu, người nói có đạo lý. Nghe ngươi, ngươi cũng có thể bỏ được rời đi ngươi thích cô nương. Ta không có ý kiến. Đối phương căn bản cũng không để ý ta. Có hay không ta đối với nàng tới nói đều như thế. Tại bên người nàng ngược lại quấy rầy nàng. Anvis lạnh nhạt nói. Ninh Thư vỗ miệng, thật xin lỗi. Ta luôn nói ngươi thương tâm sự tình. Ninh Thư đem trong lòng cơ giáp mộng buông xuống. Không thể bởi vì chính mình tổn hại nhiều người như vậy tính mệnh. Phi thuyền tại trong vũ trụ bao la phi hành, mỗi lần gặp được một cái tinh cầu, Anvis đều sẽ kiểm tra cái tinh cầu này có thích hợp hay không sinh tồn. Dù sao đã không biết ly Omega tinh cầu có bao xa. Omega náo động đã không liên quan chuyện của bọn hắn. Đã mất đi trọng yếu như vậy đồ vật, Omega tinh cầu người chỉ sợ vội vàng tìm đồ đâu. Trên phi thuyền ngày ngược lại là đây coi là thời gian nhất bình tĩnh an tâm. Thời điểm, Ninh Thư tâm thần buông lỏng, lúc không có chuyện gì làm, còn cho Tiểu Thảo chải bím tóc, nắm lấy Tiểu Thảo tóc, đau đến Tiểu Thảo nhe răng trợn mắt, không cho Ninh Thư chơi tóc của mình. Ninh Thư thích Vivian một đầu màu rượu đỏ tóc, đi cho Vivian làm tóc, dẫn đến Tiểu Thảo cùng Vivian đều không muốn nhìn thấy Ninh Thư. Ninh Thư liền hôm sau cho mình làm cái tạo hình, nói cho các ngươi biết cái gì gọi là thời thượng. Hết chương.